Vô địch kiếm vực, chương 453, 453, người chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Bách Hoa Mộ trở thành một cái biển lửa. Vô số Bách Hoa Cung đệ tử ngây ra như phỗng. Bách Hoa Cung lịch đại tổ sư mộ địa cứ như vậy bị người phá hủy. Nàng lúc này môn, đầu là trống rỗng. Chỉ cái ý niệm này tại trong đầu không ngừng bồi hồi. Một bên Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng hai người nhìn nhau liếc mắt. Trong mắt, đều có đến khiếp sợ. Hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới Dương Diệp dĩ nhiên thực sự dám mang Bách Hoa Cung lịch đại tổ sư mộ địa bị phá hủy. Cứ như vậy, Bách Hoa Cung cùng Dương Diệp trong lúc đó, mang trở thành chân chính tử địch. Không chết không thôi loại đó. Bất quá hai người cũng biết, tại Dương Diệp mẫu thân chết một khắc kia. Dương Diệp cùng Bách Hoa Cung cũng đã là không chết không thôi tử địch. Sau cùng kiếp nổ U Minh quỷ hỏa sau, Dương Diệp sắc mặt nhất thời trắng bệch. Nếu như không phải là thuấn không kiếm chống đất mặt, hắn lúc này đã tê liệt ngã xuống đất. Hắn biết, bởi vì hắn quá độ sử dụng bí pháp đề thăng tới lực lượng. Hiện tại thân thể hắn bắt đầu cắn trả. Dù sao hắn không phải chân chánh tôn giả cảnh, không được đang thi triển huyền kỹ. Nếu không sẽ cho thân thể ngươi mang đến không thể xóa đi thương tổn. Kiếm linh cảnh cáo thanh âm của tại Dương Diệp trong đầu vang lên. Dương Diệp cười khổ cười. Hiện tại hắn tính là nghĩ thi triển huyền kỹ cũng không được a, chính hắn đều cảm thấy thân thể của chính mình đã đến hỏng mất sát biên giới. Đang thi triển, vậy thật là muốn chết. Chỉ là có chút đáng tiếc. Đáng tiếc hôm nay không cách nào tiêu diệt cái này Bách Hoa Cung. Ngươi không sao chứ? An Nam Tĩnh đi tới Dương. Phát hiện vật phẩm, Diệp bên cạnh, nhẹ giọng hỏi. Hoàn hảo, Dương Diệp đạo, khiến mọi người rút lui khỏi A Hát. Nếu như Bách Hoa Cung ngăn cản, vậy tại giết nhiều điểm lại đi. Cùng lắm thì sau đó ta nhiều bổ cho bọn hắn một ít cực phẩm năng lượng thạch. An Nam Tĩnh nhìn Dương Diệp liếc mắt. Sau đó xoay người nhìn về phía những thứ kia đã đi tới trước mặt nàng tôn giả cảnh cường giả. Đạo, rút lui, không muốn ham chiến, ép các nàng, đại gia không có lợi. Nghe vậy, mọi người gật đầu, sau đó hướng phía xa xa thiểm lược đi. Hôm nay, một cái cũng đừng nghĩ đi. Đúng lúc này, trên hư không thiên hoa cốt đột nhiên nói. Ta không biết các ngươi là phương nào thế lực. Nhưng là các ngươi nếu dám đến ta Bách Hoa Cung, đồng thời giết ta Bách Hoa Cung nhiều như vậy đệ tử. Vậy ngươi liền toàn bộ lưu lại cho ta Bách Hoa Cung đệ tử chôn cùng A Hát. Rất nhanh, vô số Bách Hoa Cung cường giả mang Dương Diệp đám người bao quanh vây lại. Ngươi là muốn cá chết phá. Thủy Hoàng nhìn về phía Thiên Hoa Cốt. Nhạt Thanh đạo, cá chết phá thì như thế nào? Thiên Hoa Cốt dừ tận nói. Hôm nay nếu không phải mang bọn ngươi diệt sạch tại đây Bách Hoa Cung nội, ta Bách Hoa Cung còn có mặt mũi nào xưng siêu cấp tông môn? Tất cả Bách Hoa Cung đệ tử nghe lệnh, bất kể hết thảy hậu quả, cho dù là tự bạo, cần phải mang hôm nay nơi đây tất cả ngoại lai giả toàn bộ tiêu diệt. Nghe vậy, vô số Bách Hoa Cung đệ tử nhất thời dường như phát điên thông thường, hướng phía Dương Diệp đám người vọt tới. Bách Hoa Mộ bị hủy, không thể nghi ngờ làm cho Bách Hoa Cung đệ tử cảm nhận được một loại khuất nhục. Dương Diệp hủy không phải là Bách Hoa Mộ, mà là đang trà đạp các nàng Bách Hoa Cung tôn nghiêm. Cho nên, giờ này khắc này Bách Hoa Cung đệ tử là hận không thể uống Dương Diệp huyết. Lột Dương Diệp ra, xem ra chúng ta là không đi được. Nhìn những thứ kia xông tới Bách Hoa Cung đệ tử. Dương Diệp trên mặt tái nhợt lộ ra lướt một cái cười khẽ. Đối về bên cạnh hắn An Nam Tĩnh đến. Tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ bị hao tổn chết ở chỗ này. An Nam Tĩnh nhạt thanh đạo. Làm sao AQHKON sẽ? Dương Diệp nhếch miệng cười cười. Đạo, nếu cái này Bách Hoa Cung muốn chết như vậy, ta đây hôm nay sẽ thanh toàn các nàng A Hát. Giống, theo Dương Diệp thanh âm hạ xuống. Một đạo bạch quang tự Dương Diệp trong cơ thể phóng lên cao. Lập tức biến hóa nhanh chóng. Biến thành một cái sắp tới nghìn trượng khổng lồ bạch sắc cự long. Cự long kia thân thể cao lớn. Trực tiếp mang toàn bộ Bách Hoa Cung bầu trời che khuất. Giờ khắc này, Mọi người ngây ra như phỗng, bao quát Dương Diệp bên cạnh An Nam Tĩnh. Đối với Bạch Long, ngoại trừ An Nam Tĩnh cùng cổ chiến trường của người bên ngoài. Giữa sân Bách Hoa Cung đám người căn bản không biết Bạch Long lai lịch. Thế nhưng cái này không trọng yếu. Quan trọng là, bọn họ biết này Bạch Long là một cái hoàng giai siêu cấp cường giả. Đúng là vẫn còn vận dụng sao? Một bên cùng Thiên Nhạn rằng có hiểu thiên cơ khẽ lắc đầu một cái. Trước khi hắn sở dĩ xuất thủ, mục đích chính là không muốn để cho Dương Diệp triệu hồi ra này Bạch Long. Bởi vì một khi triệu hồi ra này Bạch Long, như vậy thì ý nghĩa Dương Diệp cuộc sống sau này mang vĩnh viễn không yên tĩnh. Toàn bộ đại lục cường giả, thế gia, tông môn, đều biết đưa mắt tập trung Dương Diệp. Thế nhưng đáng tiếc, Dương Diệp đúng là vẫn còn vận dụng. Một bên Tư Đồ Hải cau mày, tựa như là đang suy nghĩ gì. Rất nhanh, hắn đột nhiên con ngươi co rụt lại. Thất thanh nói, làm sao có thể, kia không phải là bị trấn áp tại Tiềm Long Tháp sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Làm sao có thể, Tư Đồ huynh nhận thức này Long, Thiên Hoa Cốt Đạo, Tư Đồ Hải không trả lời. Chỉ là dường như mất hồn kiểu thấp giọng lẩm bẩm nói. Làm sao có thể, thật là một cái làm người ta hết ý tiểu tử kia đây. Một bên, Thú Hoàng khẽ lắc đầu một cái. Thấp giọng nói, Dương Diệp cái này lá bài tẩy. Một người tiếp một người, làm cho hắn đều kinh hãi. Không chung, Bạch Long thân thể không ngừng cuồn cuộn. Mang kia trên bầu trời mây trắng đều đảo loạn. Từng cổ một kinh khủng long uy chiếu nghiêng xuống, làm cho dưới Bách Hoa Cung chờ đệ tử sợ không ngớt. Long uy, chân chính long uy, toàn bộ giết, dưới, Dương Diệp lạnh lùng phát ra mệnh lệnh. Hắn đương nhiên biết kêu lên Bạch Long ý vị như thế nào. Thế nhưng hắn không thể không kêu, bởi vì lúc này nếu như không gọi ra, bọn họ những người này cũng rất khả năng toàn bộ chết ở chỗ này. Về phần sau này cái này Bạch Long vấn đề, chỉ có thể sau này đi giải quyết lập tức, mới là chính kinh, nghe được Dương Diệp nói. Bạch Long gầm lên giận dữ, lập tức hướng phía dưới Bách Hoa Cung đám người hung hăng đụng tới. Dưới Bách Hoa Cung chờ đệ tử kinh hãi gần chết, các nàng làm sao ngăn cản này đã là hoàng giai cự long. Thiên Hoa Cốt đám người đương nhiên sẽ không để cho Bách Hoa Cung đệ tử đi đối kháng hoàng giai cường giả. Thế nhưng ngay các nàng động thủ một khắc kia, một bên Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng hai người cũng là theo chân động thủ. Gắt gao khiên chế trụ các nàng, làm cho các nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia cự long hướng phía Bách Hoa Cung dưới những đệ tử kia đụng tới. Oanh, Bạch Long rơi xuống đất, cả ngọn núi kịch liệt run lên. Vô số Bách Hoa Cung đệ tử ngay cả tiếng kêu sợ hãi chưa từng phát ra cũng đã bị ép thành thịt vụn. Chính là cái này đè một cái, Bách Hoa Cung đệ tử chỉ ít đã chết ngũ 6.000 đã ngoài. Dương Diệp sắc mặt rất bình tĩnh, phảng phất những thứ kia bị Bạch Long tàn sát Bách Hoa Cung cường giả không phải người mệnh thông thường. Hắn đương nhiên biết, trong những người này có thật nhiều người vô tội. Những người này cũng không có xuất thủ đối phó mẫu thân hắn. Hoặc là đối mẫu thân hắn bỏ đá xuống giếng. Thế nhưng cái này đã không trọng yếu. Quan trọng là, các nàng là Bách Hoa Cung đệ tử. Nếu hưởng thụ Bách Hoa Cung mang tới chỗ tốt, các nàng đó dĩ nhiên là hẳn là gánh chịu Bách Hoa Cung mang đến nguy nan. Còn nữa, hắn tin tưởng, nếu có cơ hội, những người này sẽ không chút do dự đưa hắn chém giết. Nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn đối với mình. Hắn Dương Diệp đương nhiên sẽ không lòng dạ đàn bà. Đáng giết, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Đối với tàn sát nhân loại, Bạch Long tựa hồ rất hưng phấn. To lớn đuôi chợt đảo qua, nhất thời lại có mấy ngàn Bách Hoa Cung đệ tử bỏ mình. Nghiền ép, chân chính nghiền ép, cái này Bách Hoa Cung đệ tử tại Bạch Long trước mặt. Căn bản ngay cả hoàn thủ lực lượng chưa nói xong tay, chính là trốn cũng không thể. Nhìn thấy Bách Hoa Cung đệ tử bị tàn sát, một bên Thiên Nhạn trên mặt đột nhiên lộ ra dữ tợn cùng thống khoái dáng tươi cười. Nàng là hận Bách Hoa Cung, bởi vì Bách Hoa Cung giết nàng tướng công, càng lấy con trai của nàng áp chế nàng phát hạ thề độc, làm cho nàng cả đời canh giữ ở Bách Hoa mộ trong, làm một cái thủ mộ người. Nếu như Bách Hoa cung che diệt, nàng kia tự nhiên cũng có thể giải thoát rồi. Dù sao nàng năm đó phát thệ chỉ nói là thay Bách Hoa cung thủ hộ Bách Hoa mộ. Nếu như Bách Hoa cung che diệt, cái này thệ ngôn dĩ nhiên là không ở tồn tại. Một bên Thiên Hoa cốt cùng Thiên Niệm từ ngừng lại, không có ở xuất thủ. Nhìn kia bị Bạch Long tàn sát Bách Hoa cung đệ tử, Thiên Hoa cốt như mất hồn. Nàng biết, tính là Bách Hoa cung hôm nay không có bị diệt, nhưng cũng xong rồi. Từ đó về sau, Bách Hoa cung tại cũng không có thể trở thành Nam Vực 6 thế lực lớn một trong. Từ đó về sau, Bách Hoa cung đã ở cũng không có tư cách cùng Băng Tuyết cung cùng với Nguyên Môn đặt chung một chỗ. Nói chung, hết thảy đều xong. Lúc trước vẫn chỉ là Bách Hoa cung danh tiếng bị hủy. Thế nhưng hiện tại, bị hủy chính là Bách Hoa cung căn cơ. Cái này Bách Hoa cung đệ tử đều là Bách Hoa cung trụ cột. Thế nhưng hiện tại, mất giáo, hối, hối hận. Thiên Hoa cốt chưa bao giờ giống giờ này khắc này như vậy hối hận qua. Nếu như không có giết Phượng Ngọc, nếu như lúc đầu hơi chút phóng Phượng Ngọc một con ngựa, vậy hôm nay Bách Hoa cung liền tuyệt không biết là như vậy hạ tràng. Đương nhiên, nàng cũng không nghĩ tới giết Phượng Ngọc sẽ làm Dương Diệp điên cuồng phản công Bách Hoa cung, càng không có nghĩ tới Dương Diệp lại có thể có nhiều như vậy cường giả tương trợ. Hối hận qua sau, chính là hận, khắc cốt minh tâm hận, đương nhiên là hận Dương Diệp, bởi vì, này hết thảy đều là Dương Diệp tạo thành. Bách Hoa cung bây giờ biến thành như vậy, đều là Dương Diệp tạo thành, nàng có thể nào không hận Dương Diệp. Đáng hận nhất chính là, nàng hiện tại lại thì không cách nào ra tay giết chết trước mắt cái này, chỉ cần nàng một chưởng có thể đập chết Dương Diệp. Thiên Hoa cốt đang hối hận, tại hận. Thế nhưng Bạch Long cũng không có đình chỉ sát lục, tại nó tàn sát hạ, ngắn không được mười mấy hơi thở thời gian, giữa sân thì có hơn vạn Bách Hoa cung đệ tử bị giết hết. Trong đó một ít Bách Hoa cung cường giả thẳng biết khó thoát khỏi cái chết, sau đó tuyển chọn tự bạo. Thế nhưng, các nàng tự bạo đối Bạch Long một điểm ảnh hưởng chưa từng, thậm chí ngay cả Bạch Long ra chưa từng phá vỡ. Tại Hoàng Giai cường giả trước mặt, nhân số cùng tự báo thực sự một điểm ý nghĩa chưa từng. Lẽ nào cái này Bách Hoa cung này ngây thơ muốn tại thế gian này xóa tên? Thủy Hoàng thấp giọng nói. Thú Hoàng trầm ngâm hạ, sau đó nói, mà lại xem một chút đi. Nếu như cái này Bách Hoa cung không có gì chuẩn bị ở sau, vậy hôm nay liền có thể thực sự muốn từ thế gian này xóa tên. Chỉ là cái này Dương Diệp sau này phiền phức. Tuy rằng ta không biết hắn là như thế nào mang này Long mang ra ngoài, thế nhưng hắn nếu dám gọi ra, nghĩ đến hắn có ứng đối phương pháp, ta ngươi không cần quan tâm. Thủy Hoàng nhạt thanh đạo. Thú Hoàng nhìn thoáng qua Thủy Hoàng, sau đó không nói thêm gì nữa. Ngay Bạch Long chuẩn bị tiếp tục tàn sát thời, không trung đột nhiên vang lên một giọng nói. Ừ, xem ra là ta đã tới chậm. Nghe được đạo thanh âm này, một bên Tư Đồ Hải mừng rỡ. Đạo, người chủ, nhân hoàng, cách chương.